Chương 225 tả luân hỏa. DS duy trì liên tục cập nhật, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Từ trên núi cao rất xa nhìn sang, thổ hoàng sắc trên mặt đất xúc lập nhất tôn quái vật to lớn, nó toàn thân sở hữu hắc sắc cũng ra kim loại sáng bóng biểu bì, mà càng kinh người là hắn ủng có mấy người to lớn đầu rán, hết thể lên tuổi tác người đều cho rằng đây là điểm bất tường ân nhận pháp cuồng loạn nhím trận. Trong lúc đó, nổ lên bạch dĩ nhiên 360 độ đem gì gì hải dạ đoàn đoàn bảo vệ, hình thành một cái to lớn như ma. Ổ rồ xỉ ma hét lớn một tiếng, tiếp lấy hai đầu to lớn đầu rắn dĩ nhiên hợp lại với nhau, tiếp lấy ổ rồ xỉ ma hét lớn một tiếng hỏa độn từ còn lại đầu rắn bên trong bạo nổ đi ra lớn đại hỏa diễm bao quanh xuống lại lớn nhím không ổn gì gì hải dạ có thể cảm giác được. Hỏa diễm đang tương mình đầu đốt trọi là vâng đúng đến từ địa ngục hắc hỏa tiểu gì gì hải dạ. Dùng phong ấn thuật ân dị dị hải dạ từ phía sau móc ra đặc biệt số lớn quyển trục, sau đó dùng cần phải tấn thủ đoạn ở phía trên viết xong phù văn. Tiếp lấy kết thủ ấn phong ấn thuật phong hỏa pháp ấn lục quang lóe lên, chu vi hừng hực không ngừng hỏa hoạn dĩ nhiên thực sự bị phong tồn ở trên quyển trục mặt. Ha ha ha, dị dị hải dạ người quả nhiên có hai tay kế tiếp tàn sát hồn này. Nói xong, hai cái đầu rắn dĩ nhiên hướng về họ rổ xì mà dự trô ở đầu rắn dựa vào, tiếp lấy dĩ nhiên xác nhập cùng một chỗ. Mà tàn sát hòa hồn cũng không thấy, hiện tại cửu đầu xà biến thành 6 cái đầu phong độn tiếp lấy còn thừa lại 5 đầu trợt há to mồm xoát xoát đồng. Loạt dĩ nhiên đem gì gì hải dạ đầu mổ ra cái gì gì gì hải dạ khẩn cấp né tránh, hắn chẳng thể nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có mạnh mẽ như vậy phong độn trực tiếp chặt đứt đầu của mình. Đây chính là tiên pháp chạy nhận thuật a gì gì hải dạ, không cần trốn nữa ta đã không có thời gian, chúng ta lần sau lại tiếp tục ca. Đột nhiên chỉ thấy họ rồ xì mà dĩ nhiên đem nhận thuật giải trừ, to lớn nhiều con quái vật không thấy, hoàng hắc sắc cả vùng đất chi đứng một cái trưởng lung lay ní ra, đó chính là họ rồ xì mà cái gì. Không có thời gian, đến tột cùng xảy ra cái gì sự tình gì xảy ra, ngươi tuy là lãnh hội tiên pháp, thế nhưng ta cho rằng ngươi vẫn rất khó thu được cùng không biết chiến tranh thắng lợi ngươi nhiều hơn dầu đi, gặp lại sau. Nói xong họ rồ xì mà kết thủ ấn, sau đó biến mất làm sao gì xảy ra yêu. Ta cảm thấy một cổ khí tức cường đại đang đến gần nơi đây, ta cho rằng vừa mới từng trải đại chiến ngươi cần nghỉ ngơi. Thâm tác lão đầu nói rằng kỳ thực cái kia họ rổ xì mà cũng sở hữu đặc thù đồng tử A, ta. Dường như chỉ có chú ý tới thâm tác phu nhân nói bổ sung, cái này nghe được gì gì hãy ra đồng tử vừa thu lại, đu nở dê vờ ơi à, trước đây thật lâu chính mình từng nghe quá cóc tiên nhân đã từng nói. Đem gặp phải một cái sở hữu đặc thù con ngươi tên đem cải biến cái này nhận giới. Thế nhưng ở hiện thực ở giữa, thì ủ gạ ra, ủ trì hạ ra còn có một chút đặc thù gia tộc đều sẽ có được đặc thù đồng tử hoặc là nhãn thuật, mà mình thì cây theo như truyền thuyết thủy chung cho rằng cái kia đồng tử nhất định là. Dì nệ gặng, có phải hay không là ỏ rổ si mà đâu gì gì ra một cái sẽ bị hiệt ngây người, sau đó giải trừ thuật sau đó hướng phía thôn phương hướng chạy trở về. Thật mạnh a, từ dưới mặt đất dĩ nhiên chui ra một cái nửa trắng nửa đen nhì dạ tới, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết tam nhẫn. Ta dám nói, nếu như hiện tại bọn họ gặp gỡ xạ la mãn đở cái kia lao đầu, như vậy thì coi là ba cái xạ la mãn đở cũng không phải gì dĩ dạ hoặc là ỏ rổ xì mà đối thủ. Như vậy cái này tam nhẫn nên té gọi tiền bối quả nhiên kiến thức rộng rãi a. Chúng ta bây giờ là không phải lập tức thông chi mạ đạ dạ đại nhân sao? Ha ha, thông chi mạ đạ dạ đại nhân. Ngươi cũng không cần gấp. Gấp như vậy trên mặt đất lưu lại tiêu ký a cái gì tiêu ký tiền bối ngươi đang nói cái gì? Màu đen nửa bên mặt quỷ dị cười, mà màu trắng nửa bên mặt thì hơi lộ ra khẩn trương. Ha ha ha, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi nhưng thật ra là ỏ rổ xì mà cái tên đó gián điệp. Điều này sao có thể không phải? Không cần lo lắng, ta sẽ không cáo ngươi, ta muốn hỏi ngươi. Ngươi thực sự cho rằng ỏ rổ xì mà có thể thành công không? Ỏ rổ xì mà hắn ta không biết. Thế nhưng ta biết mạ đạ dạ nhất định sẽ không thành. Công vì sao mặt đen nỉ dạ khuôn mặt nghiêm túc bởi vì hắn dự định thống trị sở có sinh vật. Cái này sẽ buộc toàn bộ thế giới đứng ở hắn đối lập mặt đi. Cho nên tốt tuy là ngươi là ỏ rổ xì mà gián điệp. Thế nhưng ta muốn nói cho ngươi biết là ta là mạ đạ dạ tìm đến giám thị ngươi. Kỳ thực mạ đạ dạ cái tên kia đã sớm lo lắng bên người mỗi người. Ta cho là hắn sẽ không thành công là bởi vì hắn quá đa nghi được rồi. Cũng không kém nên đi tìm mã đạ dạ hồi báo một chút tình huống được rồi, tiền bối gì dễ dạ. Vừa vào cổ nổ hạ đại môn, liền có một nhị dạ theo sau nghe nói ngươi và ỏ rổ xỉ mà đánh nhau là Tsuna, vừa rồi loại cấp bậc đó chiến đấu nàng đã không thể tới gần người. Hơn nữa bởi mấy năm nay nàng dốc lòng với chữa bệnh nhẫn thuật, cho nên trên thực lực cùng trước đây cũng không có quá nhiều đề cao, chỉ là luận bàn một chút mà thôi. Bất quá họ rổ xỉ mà nhắc nhở ta chúng ta cổ nổ hạ thôn lập tức sẽ nên đón đại họa. Ta chuẩn bị khuyên bảo lão sư buông tha toàn thôn á cùng S cấp bậc nhiệm vụ, sắp có chiến lược nì dạ đều ở lại trong thôn lấy phòng ngừa vạn nhất phải không, nhưng là ở vào thời điểm này Su Nạ dường như có tâm sự, ta hiện tại phải đi tìm lão sư. Su Nạ người còn có cái gì sự tình sao đã không có Su Nạ đứng ở nơi đó, dì dì dạ đã chạy vội hướng hổ cả phòng làm việc. Đây hết thể đều kết thúc sao, nhưng là họ rổ xì mà đến tuột cùng muốn làm gì đây, nhưng là làng sẽ bị hiện gặp phải nguy hiểm gì nữa. Lao sư gì gì dạ đẩy cửa tiến đến nghe nói ngươi đùa với họ rổ xì mà thật cao hứng à. Hồ cả đem một sấp văn kiện nhưng ở trên bàn, động tĩnh lớn như vậy, ám bộ đã sớm phái đi ra ngoài, chỉ bất quá không có cách nào dựa vào là gần vừa đủ mà thôi. Phi thường xin lỗi, lao sư. Thế nhưng ta có trọng yếu sự tình muốn hội báo về họ rổ xì mà sức chiến đấu ước định sao, không phải. Trên thực tế là về họ rổ xì mà cảnh cáo ổ cô nạn. Đã lâu không gặp, càng ngày càng đẹp. Họ rổ xì mà cô đơn đứng ở rừng cây bên cạnh. Không cần hỏi cũng là đang chờ hai người há. Họ rổ xì mà cô nạn biểu tình không có gì ba động. Nhưng thật ra dạ hỉ cổ có chút cơn tức, ngươi ở nơi này làm cái gì, muốn đánh nhau sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ là thấy bạn cũ của chúng ta, ai, ta tại sao không có thấy bạn cũ của chúng ta đâu, hắn có chút sự tình đi trước. Cô nán đoạt trước trả lời, dạ hỉ cô nhìn cô nạn, bất quá cô nạn lại khôi phục thành không ăn khói lửa nhân gian bộ dạng, ổ ta đây nên biết hắn đi đã làm gì các loại. Họ rổ xỉ mà dạ hỉ cô nhìn họ rổ xỉ mà quay đầu rời đi vội vàng nói, bất quá họ rổ xỉ mà chỉ là mỉm cười, sau đó một cái thuấn thân thuật ly khai. Không giống với thông thường thuấn thân thuật, họ rổ xì mà sử dụng là không gian nhẫn thuật cô nạn. Ngươi vì sao không phải nâng họ rổ xì mà dạ hỉ cổ, mặc dù rất sinh khí, thế nhưng vẫn ngăn chặn mình cơn tức nói rằng dạ hỉ cổ, không nên bị mạ đạ dạ cái tên kia tẩy não. Ngươi nên biết, hắn chỉ là muốn lợi dụng chúng ta mà thôi. Một cái trung niên nỉ dạ chậm rãi đi tới Uchiha ra trước đại môn, hắn hộ ngạch có chút cổ xưa, bất quá lại làm cho một loại thận trọng cảm. Dạ ồ ngươi đã đến rồi, một cái lão nhân đi tới, hơi hưng phấn nói ha ha, chỉ là về nhà mà thôi, chúng ta vào đi thôi. Trung niên nỉ dạ bay thẳng đến bên trong không kiêng nể gì cả đi vào, phụ cận liền một cái ủ trí hạ ra người đều không có đại nhân, chúng ta một mực chờ đợi đợi ngài đến, hy vọng ngài có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng mới quang minh. Lão nhân dĩ nhiên quỳ cùng kính nói ngươi gấp gáp sao, kỳ thực không cần như vậy, bởi vì chúng ta đã sớm nắm chắc phần thắng. Nói xong, trung niên nỉ dạ mặt trên lộ ra mỉm cười.